Ngoan, anh yêu em. Chương 6, tiến triển mang tính đột phá. Góc truyện audio.com. Xe đột ngột phanh gấp kèm theo tiếng thắng chói tai, dừng ở ngay con đường ngay trung tâm thành phố. Lăng Khiên quay đầu, hé mắt trầm thấp mở miệng, vậy em muốn tôi như thế nào mới có cái quyền này? Chúng ta kết hôn sao? Em chỉ có thói quen làm tình nhân cho người ta thôi sao? Ba, Thanh Thúy một tiếng, Đồng Yên mở cửa xe nhảy xuống, nắm chặt túi sách hướng phía trước đi tới. Lăng Khiên vuốt mặt đè khóe miệng, nhìn về thân ảnh xinh xắn đang chạy về phía trước bên ngoài kia, hai tay hung hăng đập mạnh vào tay lái, sau đó khởi động xe đi tiếp, xe giữ khoảng cách 5 thước từ từ đi phía sau cô. Đồng Yên rất quật cường, anh đã sớm lĩnh giáo rồi. Anh cho là trải qua nhiều năm như vậy, cô đã chấp nhận thực tế rồi, nào ngờ lại không nghĩ rằng, cô không chỉ không có bớt kiên cường đi, thậm chí so với lúc trước càng quật cường hơn chứ không có kém. Cứ như vậy một cô gái kiên cường đi bộ từng bước từ ngoại ô đi trở về nhà suốt 3 giờ đồng hồ tuyệt nhiên không nhìn về sau một cái, không nghỉ lấy một lần. Cho đến khi cô ngồi vào trong xe taxi, Lăng Khiên mới dừng xe ở ven đường, nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay che lấy mặt che lại vẻ mệt mỏi cùng cô đơn của mình. Anh lại bị tính kiên cường của cô đánh bại một lần nữa. Đồng Yên trở về nhà trọ, đổi dép đi trong nhà, mặc đồ ngủ vào phòng vệ sinh nằm trong bồn tắm, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn chân thê thảm. Trong mắt cô đã tràn ngập nước, đau, cũng là chua xót và ủy khuất, câu nói kia của Lăng Khiên làm vết thương không có khép lại mà còn bị trà sát thêm bao nhiêu muối, đau đến mức cô không có khí lực để phản bác cũng không biết phải phản bác như thế nào. Bởi vì anh không có nói sai. Bất kể từ đầu cô bị tổn thương như thế nào, là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của nhà người ta, cô cũng chính là một tình nhân. Dù có khó nghe đến mức nào, cô chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình trong một năm đó hành động như một con người đáng bị phỉ nhổ, so sánh tình nhân với tình nhân càng làm cho người ta khó có thể chấp nhận, nhưng bản chất là giống nhau. Thì ra cô là một người phụ nữ hư hỏng như vậy. Thì ra cô không xứng nhận được sự chiếu cố của bất cứ người nào. May là cô không có gây ra sai lầm lớn. May là cô đã kịp thời tỉnh ngộ, may là Thiếu Diệp Trần không giữ cô ở lại lúc đó. Cô phải cảm tạ hắn có đại nghĩa rất rõ ràng. Đồng Yên tâm buồn bực đi từ trong phòng tắm ra, vừa mới ngồi lên giường thì điện thoại di động vang lên, cô cắn cắn môi từ từ đi tới phòng khách. Nhìn thấy trên màn hình hiện tên người gọi, cô không chút suy nghĩ tắt điện thoại đi, ngay lập tức tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, dồn dập mà có lực, hoàn toàn không có ý dừng lại. Đồng Yên ý định mặc kệ người đó, cuối cùng lại chịu thua cái người vô cùng cố chấp kia, đi ra mở cửa. Anh tới đây làm gì? Thanh âm của cô rất lạnh, Lăng Khiên một tay chắn trên khung cửa, tay kia khoác lên trán, mím môi nhìn cô một cái rồi ánh mắt chuyển dịch xuống bên dưới, cuối cùng nhìn hai chân cô. Vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, sau một lúc lâu mới khàn khàn mở miệng. Đi thay quần áo đi, anh đưa em đi bệnh viện. Đồng Yên ngoảnh mặt sang một bên không nhìn anh nữa, nói. Không cần đâu, Lăng Khiên xoa xoa thái dương. Vậy là em muốn anh trực tiếp bế em đi sao? Đồng Yên chừng anh một cái rồi định đóng cửa, nhưng chân Lăng Khiên nhanh nhẹn chặn lại. Góc truyện audio.com. Anh lắc thân đi nhanh vào nhà, làm Đồng Yên bị đụng phải lui về phía sau, tay anh kịp thời ôm đỡ lấy cô, đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà mặc kệ cô đang giãy giụa kịch liệt, một tay cầm lấy cái chìa khóa đặt bên trên tủ đựng giày, cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho cô, sau đó đưa ngón tay trỏ ngăn miệng cô lại, dùng ánh mắt cảnh cáo cô im miệng. Cô hung hăng lườm anh một cái, đôi tay nhỏ bé buông anh ra, không thèm đẩy anh ra nữa. Bây giờ có thể đi được chưa? Anh ôm cả người cô vào trong ngực mình, cau mày mở miệng. Đồng Yên hừ lạnh một tiếng, tức giận ngoảnh mặt sang bên cạnh, không thèm nhìn anh nữa. Lăng Khiên bất đắc dĩ cười cười, sau một khắc bế cô lên ngang người ôm đi ra ngoài xe. Cảm giác cô không an phận tiếp tục giãy giụa, anh giảm thấp anh thanh thì thầm nói bên tai cô. Em đừng có mà lộn xộn. Trong cái tư thế này, đàn ông rất dễ có phản ứng, anh không muốn làm em bị thương. Nham hiểm kinh, GT, cách chương.